Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207 trận chiến mở màn. Theo câu này nói ra, toàn bộ thi hải đột nhiên động lên, giống như một đạo nước lũ, thong thả mà kiên định hướng về đông phương đi tới. Bọn họ mục tiêu chỉ có một. Đó chính là trung tâm thành phố Thi Hải. Bất quá, gần 400 vạn tang thi đi tới không phải đơn giản như vậy. Tuy rằng không giống nhân loại như vậy yêu cầu nghỉ ngơi, ăn cơm, nhưng vẫn cứ thập phần thong thả. Trong lúc thỉnh thoảng có không có mắt tang thi bởi vì các loại nguyên nhân té ngã trên mặt đất. Theo sau liền không còn có cơ hội đứng lên. Bị mặt sau vô số đồng loại dẫm thành thịt nát. Thạch Thiên đồng dạng đi theo thi hải đi tới. Màu lam trong ánh mắt thiêu đốt nồng đậm chiến ý. 10 ngày thời gian làm hắn xác định chính mình đoán rằng thi vương kỳ thật đã sớm tiến hóa thành đỏ mắt tang thi. Cái gọi là sắp tiến hóa chẳng qua là ở diễn kịch. Thạch Thiên sẽ có cái này phán đoán. Quan trọng nhất nguyên nhân chính là Vương Thừa Ân ở địa cung trải qua. Từ Vương Thừa Ân trong miệng, Thạch Thiên là có thể nghe ra rất nhiều không bình thường địa phương. Đầu tiên, một cái yêu cầu tránh ở dưới nền đất tiến hóa tang thi. Thế nhưng sẽ đem sở hữu cao giai tang thi toàn bộ phái ra đi. Đây là một cái thực không hợp lý địa phương. Dù sao nếu là Thạch Thiên, hắn tuyệt đối sẽ lưu lại phòng ngự lực lượng. Mặc kệ thế nào, chính mình an toàn mới là quan trọng nhất. Đệ nhị, Vương Thừa Ân tiến vào địa cung, cửa đá thế nhưng là mở ra. Muốn nói là vận khí tốt, vừa lúc đụng phải có tang thi ra tới, quên mất đóng cửa, cũng không phải không thể nào nói nổi. Nhưng loại này khả năng tính thật sự là quá nhỏ. Mặt khác, Vương Thừa Ân vừa mới tới cửa, liền nghe được Thi Vương nói chính mình còn có 3 ngày liền sắp tiến hóa. Này muốn vẫn là vận khí. Kia Vương Thừa Ân vận khí liền quá nghịch thiên. Còn có chính là gió lạnh đụng tới 3 con lam mắt tang thi. Còn có những người khác đụng tới lam mắt tang thi đều bị Thi Vương triệu hoán trở về. Này vốn dĩ thực hợp lý, bởi vì Thi Vương yêu cầu bọn họ bảo hộ hắn hoàn thành tiến hóa. Nhưng liên tưởng đến Thi Vương phía trước đem bọn họ tất cả đều phái ra đi hành động, cái này hành động liền trở nên thập phần không hợp lý. Chẳng sợ triệu hoán trở về, cũng không nên như vậy vội vàng. Đương nhiên, này đó đều chỉ là Thạch Thiên hoài nghi. Chân chính làm Thạch Thiên minh bạch Thi Vương đã tiến hóa hoàn thành chính là Vương Thừa Ân nhìn đến cảnh tượng, hắn thấy được trong xương đen có một đôi màu đỏ đôi mắt. Màu đỏ đôi mắt, đối với tang thi mà nói, đại biểu chính là lục giai tang thi. Đôi mắt nhan sắc, vĩnh viễn là phân chia tang thi cùng bậc tốt nhất biện pháp. Căn cứ vào này đó tin tức, làm Thạch Thiên minh bạch, Vương Thừa Ân nhìn đến, nghe được hết thảy đều là Thi Vương làm hắn nhìn đến, nghe được, vì, chính là đem Thạch Thiên đã lừa gạt đi. Bất quá, làm Thạch Thiên không nghĩ ra chính là, Thi Vương nếu đã tiến hóa hoàn thành, vì cái gì còn muốn phí nhiều như vậy công phu diễn trận này diễn. Trực tiếp mang theo hắn thượng 9 đêm, hạ 9 đêm lại đây xử lý hắn không phải có thể sao? Mặt khác, hắn phía trước nay không cùng Thi Vương đánh quá giao tế. Duy nhất một lần đối thoại, cũng là ở rừng rậm công viên lần đó. Vẫn là Thi Vương mượn dùng kia chỉ kim loại tính tang thi cùng hắn đối thoại. Chỉ là lúc này đây đối thoại, Thi Vương thế nhưng đối tình huống của hắn rõ như lòng bàn tay. Thậm chí liền hắn sẽ phái Vương Thừa Ân tìm hiểu tin tức cùng phái mặt khác tang thi đi thu phục. tang thi đều tính ra tới. Này cũng thật sự là quá quỷ dị điểm mà ni thẳng đến giờ phút này. Thạch Thiên đã ẩn ẩn có một ít suy đoán. Thi Vương hẳn là bởi vì nào đó nguyên nhân không thể rời đi kia tòa cung điện. Cho nên, mới có thể trăm phương ngàn kế muốn đem hắn dẫn qua đi. Đến nỗi vì cái gì muốn chủ động đi tìm Thi Vương. Thạch Thiên cũng là có chính mình suy xét. Đầu tiên, này đó đều là hắn suy đoán. Tuy rằng rất có khả năng là thật sự, nhưng rốt cuộc không thể xác định. Vạn nhất Thi Vương ở chuẩn bị cái gì lợi hại sát chiêu. Cuối cùng phiền toái vẫn là hắn. Mặt khác, hắn sở hữu áp chủ bài đều đã chuẩn bị tốt. Giờ phút này hắn có tin tưởng cùng Thi Vương một trận chiến. Chẳng sợ Thi Vương đã là đỏ mắt tang thi, hắn cũng có nhất định nắm chắc. Muốn chân chính thống trị thành phố S hoặc là đãi ở thành phố S, nhất định phải có đối mặt Thi Vương. Cùng với chờ đến không thể không đi đối mặt thời điểm, còn không bằng thừa dịp hiện tại đi đối mặt. Mà giờ phút này ngầm cung điện bên trong, chung quanh sở hữu biến dị thú cùng với nhân loại biến dị giả đều đã biến thành từng khối thây khô. Mà giữa không trung xương đen còn lại là ân tĩnh huyền phù. Một lát sau, xương đen bên trong đột nhiên sáng lên lưỡng đạo hồng quang. Một cái trầm thấp thanh âm cũng từ trong đó vang lên. Rốt cuộc tới sao? Biết ta tiến hóa thành đỏ mắt tang thi, còn dám tiến công, chẳng lẽ trong tay của ngươi thật sự có cái gì át chủ bài sao? Bất quá, nếu ngươi dám tới, ta khiến cho ngươi có đến mà không có về, còn có Tống Khánh Tường cái kia giấu ở chỗ tối ghê tởm. Gia hỏa, hôm nay cũng sẽ xuất hiện đi, đêm này hai tên gia hỏa toàn bộ giải quyết. Ta cũng có thể khôi phục tự do đi. Ngoặc kép, mang theo mấy khối đốm đen thái dương từ đông phương dâng lên. Xẹt qua một cái duyên dáng đường cong, từ phương Tây chậm rãi rơi xuống. Đại biểu cho một ngày thời gian đã qua đi. Mà ngày này thời gian, Thạch Thiên kia vô biên vô hạn thi hải cũng rốt cuộc đi tới trung tâm thành phố. Giờ phút này thiên cũng hoàn toàn đen xuống dưới, bóng đêm buông xuống thời khắc, đồng dạng cũng thổi lên chiến tranh kèn, không có cái gọi là tuyên chiến. Hai bên tang thi vừa thấy mặt, cũng đã bắt đầu rồi kịch liệt chém giết, mỗi một khắc đều thành công ngàn thượng trăm tang thi ngã xuống, sau đó lại có nhiều hơn tang thi xông lên đi, tiếp tục chém giết. Loại này cảnh tượng lần đầu tiên thấy, sẽ cảm thấy thực chấn động. Nhưng Thạch Thiên đối với loại này cảnh tượng cũng đã tập mãi thành thói quen. Giờ phút này hắn đang ở quan sát đến thi hải trung cao giai tang thi hướng đi. Không biết có phải hay không Thi Vương ở cố tình khống chế. Cùng Thạch Thiên thi hải giao chiến đều là chút thấp nhất giai không có mắt tang thi cùng xem. Thường tang thi, coi trọng tang thi cùng lục mắt tang thi thế nhưng một cái cũng chưa nhìn thấy. Không nên a, nơi này tang thi hẳn là đều là tinh nhuệ mới đúng. Như thế nào sẽ không có cao giai tang thi đâu? Thạch Thiên tự mình lẩm bẩm mà ni giọng nói rơi xuống. Thạch Thiên đột nhiên phát hiện, một đạo năm màu nước lũ đột nhiên xuất hiện ở thi hải bên trong. Hướng tới hàng đầu vọt lại đây. Mã Đức, chẳng lẽ có thể nghe được ta nói chuyện? Nhìn này nói năm màu nước lũ. Thạch Thiên không cấm mắng một câu. Không sai, này nói năm màu nước lũ tất cả đều là từ coi trọng tang thi cùng lục mắt tang thi hình thành. Liếc mắt một cái nhìn lại, ước chừng có 10 vạn chi số, 300 vạn thi hải. Coi trọng cùng lục mắt tang thi thêm lên thế nhưng có 10 vạn số lượng. Cho dù là lúc trước có thể nhanh hơn tang thi tiến hóa đầu to tang thi, cũng không có thể làm được này một bước. Thực hiển nhiên, thi, vương tuy rằng vứt bỏ rất nhiều tăng thi, nhưng chân chính tinh hoa lại đều bị hắn bảo lưu lại xuống dưới. Này đó tang thi rõ ràng chính là dùng mấy trăm vạn người sống sót bồi dưỡng ra tới tinh nhuệ. 10 vạn cao giai tang thi cùng thạch thiên thi hải mùng 1 tiếp xúc. Thạch thiên kia từ xem thường tang thi cùng không có mắt tang thi tạo thành, thi hải đã bị vô tình xé rách mở ra. Có này 10 vạn cao giai tang thi gia nhập, phía trước nhất thi hải nháy mắt bị chia làm hai nửa. Vô số tang thi đi theo 10 vạn cao giai tang thi mặt sau, làm đến phía trước nhất gần trăm vạn tang thi đều bắt đầu hỏng mất lên. Thạch thiên nhìn một màn này, mày cũng hơi hơi nhăn lại. 10 vạn cao giai tang thi đã vượt qua hắn dự tính. Đệ tam càng chẳng sợ không tồn cảo, cũng làm mọi người xem đã ghen. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.